Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 398. Hạ Huy Thành. Đã lâu không gặp Hoàng Ánh đổ tất cả tội lỗi của việc Niệm Sơ bị thương và sốt cao lên đầu Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh không biết chuyện này. Cô chỉ không muốn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dâu thêm khó xử nên ngoan ngoãn gật đầu. Khiêm tốn nghe sự giáo huấn của Hoàng Ánh. Cô Vản còn đang rất bối rối vì họ Lâm có rất nhiều người thân. Cô không biết đứa trẻ là con của ai, bà nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô. Trong lòng yên tâm, cô ở bệnh viện làm sao vậy? Thân thể không thoải mái ở đâu? Cuối cùng Văn làm đứa nhỏ bị thương. Nhìn thấy nước da của Lê Ngọc Linh không được tốt lắm. Bà Vân quan tâm đến cô với vẻ mặt lạnh lùng. Cô trả lời, cảm ơn mẹ, con không sao. Con sẽ đến bác sĩ để hỏi về tiến triển của Niệm Sơ. Bà không khỏi khó chịu khi nghĩ đến chuyện cháu trai mình bị thương vì cô. Được rồi, đừng có giải. Bây giờ, vì không có việc gì phải làm nên hãy mau đi đi. Lê Nhật Linh chào tạm biệt và rời đi. Nhưng khi quay lại, cô lại thấy Hoàng Ánh bước vào phòng. Có vẻ như bà ấy sẽ ở bên đứa trẻ này rất lâu. Bà rất quan tâm đến đứa con của gia đình chú mình. Mẹ chồng rất thích trẻ con đúng không? Nếu đúng như Lê Nhật Linh nghĩ, sinh con sớm hơn thì sẽ chóng cải thiện tình cảm giữa cô và mẹ chồng. Cô nghĩ thầm trong khi đi ra ngoài bệnh viện không lớn nên cô luôn nhìn thấy những người quen biết lần lượt ở khắp mọi nơi. Ở khu VIP, mẹ của Hạ Huy Thành đây cáu kinh và đang lâm bầm với anh ta. Có vẻ anh đã kiệt sức nên đã chịu đựng mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Mẹ Giang cũng nhìn thấy Lê Nhật Linh, sách mặt thay đổi, không nói thêm lời nào. Bà ta liếc mắt nhìn Hạ Huy Thành vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó xoay người đi vào tiểu khu bên cạnh. Thái độ của nhà họ Giang đối với Lê Nhật Linh cũng rất mâu thuẫn. Cô rõ ràng không làm gì sai, nhưng Hạ Lan Châu vì cô mà chết. Thật sự cần phải xem xét kỹ càng. Rõ ràng là nhà họ Giang có lỗi với Lê Nhật Linh. Nhưng Hạ Huy Thành từ lâu lại thích cô. Từ góc độ logic mà nói, xem ra Lê Nhật Linh có lỗi với Hạ Lan Châu sau khi mẹ rời đi. Hạ Huy Thành đã đối mặt với cô. Anh nghiêng đầu và mỉm cười với cô. Giọng nói của anh dường như đến tai của cô sau khi qua chặng đường dài. Đã lâu không gặp. Đó là một thời gian dài kể từ khi cô nhìn thấy anh ấy. Kể từ khi Hạ Lan Châu nhảy khỏi tòa nhà, cô đã không bao giờ gặp lại Hạ Huy Thành. Đầu tiên, đó là vì cô đã dành hết tâm trí cho Lâm Quân. Và cô cũng không có thời gian để nghĩ về nhiều thứ như vậy. Thứ hai, cũng là bởi vì quan hệ giữa cô và anh ta tương đối nhạy cảm. Dù có thân thiết như bạn bè nhưng trong mắt người khác, họ Vân chưa đủ cởi mở và luôn giữ khoảng cách, đối xử tốt với nhau. Lê Nhật Linh cũng cố nặn ra một nụ cười. Đã lâu không gặp, Hạ Huy Thành đến gần cô với ánh mắt quan tâm. Sao em vào bệnh viện? Em cảm thấy không khỏe sao? Tôi không sao. Tôi đến nói chuyện với bác sĩ chăm sóc của Lâm Quân về tình hình của anh ấy thế này. Lâm Quân bị thương ở mũi ngày hôm đó. Anh tin rằng Lê Nhật Linh thực sự thích Lâm Quân. Một mặt, anh hài lòng vì sự buông bỏ của mình là có ý nghĩa. Nhưng mặt khác, anh buồn vì bản thân không còn cơ hội. Lời chào lịch sự của cô giống như một người bạn cũ. Còn anh, người đang đến khám trong bệnh viện thì sao? Đó là bố anh, sức khỏe không tốt. Anh mím môi và nói với cô ta về những sự kiện gần đây. Một lần nữa, không có bất kỳ sự che giấu. Tim của bố Hạ Huy Thành không tốt chút nào. Và ông đã phải phẫu thuật tim trong những năm đầu. Sau khi Hạ Lan Châu nhảy khỏi tòa nhà, tuy em ấy không bị thương nhưng trong lòng bố anh đã rất sợ hãi. Cuối cùng nó đã ngừng đập. Cách chương.